Xin mời quý vị chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe buổi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 3, tập số 115. Đại Đạo Tông Dương Phong huyết lệ trào ra, được kỳ trưởng lão của tông môn thi triển thần thông bắt lấy. Hoàng Tuyền Tông Tà Thiên Hành thì cười lạnh mà đứng. Cục diện như vậy nằm ngoài dự đoán của mọi người. Sắc mặt của Lâm Thiên Tông Lan Như Ngọc càng tái nhợt, nàng đầy vẻ kinh sợ. Tu vi của nàng là Dương Phong tương đương, nếu trong nháy mắt bị thua thì cũng thế thôi. Tà Thiên Hành đạo hữu, có tu vi sâu không lường được, tại hạ tự nhận không phải là đối thủ của người, từ bỏ tư cách khiêu chiến. Nói xong, Nhan Như Ngọc độn quang nhằm hướng nam mà đi. Người này bỏ cuộc, trong lòng mọi người cũng không có nửa điểm coi thường. Dù sao Tà Thiên Hành cũng lộ ra thực lực quá lớn, làm nhiều người phải sợ hãi. Nếu đã không biết, không thể chống lại mà còn ra tay thì quá là ngu xuẩn. Chỉ e đó mới là hành vi bị người khác nhạo báng. Tà Thiên Hành đứng đó ngạo nghễ, khóe miệng cười lạnh, mang theo vài phần lãnh đạm. Đứng trên đài nhìn mọi người, hắn thản nhiên nói: "Như vậy, chư vị đạo hữu, còn có ai muốn khai chiến cùng ta? Nếu không ai, thì vị trí quán quân lần này thuộc về ta." Ánh mắt hắn quét ngang qua, mọi người đều không dám nhìn trực tiếp, liền nghiêng sang một bên. Vịnh Sinh Môn sắc mặt kim quang chân quân có vẻ âm trầm. Tên Tà Thiên Hành này cũng quá cố chấp, có vẻ ngoài chút dự liệu của hắn. Xem ra Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung Lan Nhược Ly bị người này lấy được rồi. Đáng tiếc thân phận nha đầu kia tương lai tu luyện cảnh giới Nguyên Anh viên mãn, nếu lợi dụng thích đáng cũng có thể có một đại cơ duyên. Người này hiển nhiên biết được rất nhiều việc. Giờ phút này, kim quang chân quân lắc đầu, đem ý nghĩ đó tạm thời áp chế trong lòng, hắn khàn giọng nói: "Nếu không có người khiêu chiến, như vậy ngôi vị quán quân này thuộc về Hoàng Tuyền Tông Tà Thiên Hành." Mọi người nghe vậy sắc mặt liền trầm xuống. Kim quang chân quân phất tay nói: "Một khi đã như vậy, lập tức tiếp tục trận chiến thứ 8, thứ 9, thứ 10, chọn ra 10 người đứng đầu." Nói xong, độn quang chợt lóe, quay lại chỗ Vịnh Sinh Môn, khoanh tay mà nhắm mắt dưỡng thần. Dù sao, lấy tu vi của hắn, chuyện tranh đoạt của bọn tiểu bối tự nhiên không được để vào trong mắt. Thanh âm của kim quang chân quân phát ra, cả quảng trường nhất thời xao động. Qua các lần đại hội săn giết hải thú lần trước, tranh đấu vào nhóm người rất ác liệt, đặc biệt là ba vị trí 8, 9, 10, vô số tu vi không thấp cùng khiêu chiến ngay, cho nên khi lòng mọi người phục mới thôi. Nhưng mà trong đám hỗn độn ở đây cũng có một thân ảnh lóe ra, trong nháy mắt xuất hiện trên thạch đài, ôm quyền trầm giọng: "Tại hạ Tương Cách, Hắc Thiết thủ lĩnh, hôm nay lên đài không phải vì tranh đoạt thứ hạng mà vì chấm giết phản đồ. Hoàn thành xong việc này, ta chủ động rời đi." Nói xong, sắc mặt của Tương Cách bi thống, nhìn chằm chằm vào Mạc Chiến quát: "Mạc Chiến, hôm nay tại chỗ này là nơi ta sẽ giết ngươi báo thù cho huynh đệ. Ra tay đi." Một cỗ sát khí đậm đặc từ người hắn mà phát ra, sát khí lạnh lẽo bốc lên. Mạc Chiến sắc mặt xa sầm, trầm giọng quát: "Tương Cách, ngươi có ý gì? Sao Mạc Chiến ta là phản đồ? Hơn nữa, hôm nay trước mặt nhiều Hắc Thuyết huynh đệ như vậy, ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi, tại sao cùng Mạc Hề bị Long Thiếu Tiên mai phục? Sao hắn lại nói việc này có liên quan đến ngươi? Nói cho ta biết." Tương Cách nghe vậy thì cười lạnh liên tục: "Chết đến nơi còn không biết hối cải, lại vu tội cho ta. Một khi đã như vậy, không cùng ngươi nói lời vô ích. Hôm nay ta chém giết ngươi báo thù cho huynh đệ." Thanh âm vừa dứt, người này không cùng Mạc Chiến có nửa điểm cơ hội giải thích nào, ngang nhiên ra tay. Chỉ thấy Tương Cách đưa vật tay vỗ vào lên túi trữ vật, tế ra một bộ pháp bảo Tử Mẫu Kiếm. Bộ Tử Mẫu Kiếm này gồm một thanh mẫu kiếm cùng bốn tử kiếm, đơn thuần là từng thanh nói, nhưng mà nói chung là trung phẩm pháp bảo, nhưng mà chúng lại có thể hợp thành so sánh với thượng phẩm pháp bảo. Đây là vũ khí lợi hại nhất của hắn. Hơn nữa, tương cách tu luyện thần thông ngựa kiếm, nguyên thần và pháp lực gia trì thêm, bảo vật này lại càng lợi hại hơn. Hắn có thể thành thủ lĩnh hắc thiết, đó là dựa vào Tử Mẫu Kiếm này. Tử Mẫu Kiếm tế ra, sát khí bừng lên trong mắt Tương Ly. Tử Mẫu Kiếm tế ra, sát khí bừng lên trong mắt của Tương Cách. Hôm nay, Mạc Chiến phải chết, nếu không ngày khác, khó lòng có thể an lòng. Mạc Chiến biến sắc, Tương Cách đã đạt tới cảnh giới tu vi kim đan, vốn là mạnh hơn hắn rất nhiều. Hơn nữa, là có Tử Mẫu Kiếm, nếu song phương giao đấu, hắn chắc chắn phải chết. Nhưng mà giờ phút này, đối phương chém xuống một nhát, hắn còn toàn lực ngăn cản không, nhưng mà số lượng có sống được hay không, trong lòng của hắn lại không kịp nghĩ. Đột nhiên quát khẽ, Mạc Chiến đưa tay nhấn vào ngực, há miệng phun ra một ngụm máu lớn. Màu máu này bay ra, trực tiếp rơi xuống bị hấp thụ vào cơ thể hắn. Khi máu này dung nhập, làn da Mạc Chiến hóa thành màu máu, khí tức phát ra mà tăng vọt. Bí kỹ huyết y, Mạc Chiến ngẫu lên lại phát ra được bí pháp. Thi triển bí pháp này, tuy sau đó sẽ chịu hao tổn lớn, nhưng bù bù lại trong thời gian ngắn có thể tăng vọt tu vi. Hơn nữa, làn da hóa đỏ, lực phòng ngự cũng tăng lên nhanh chóng. Lần này, trước nguy cơ của hắn, tự nhiên là không dám có nửa điểm lưu giữ. Làm xong hết thảy, hắn đưa tay vỗ lên túi trữ vật, xuất ra một thuẫn nhỏ màu bạc. Trải qua thúc giục pháp lực, pháp bảo này phóng to lên, đem bao phủ hắn lại. Tiểu thuẫn này là do ngày đó Tiêu Thần đoạt được trên người của mấy Lăng Vân Tông tu sĩ, biên cưỡng liệt vào thượng phẩm. Sau này đưa cho Mạc Chiến phòng thân, giờ phút này được hắn tế ra bảo mệnh. Chết tiệt, Ngân Lân Thuẫn, đây là pháp bảo của sư huynh, sao lại rơi vào trong tay tiểu tử này? Đánh chết hắn đi, dám lấy bảo vật của chúng ta, coi như hắn bất tử, ta cũng muốn tiến lên mà giết chết hắn. Ngân Lân Thuẫn y uy lực không tệ, đáng tiếc tiểu tử này tu vi quá kém, chỉ sợ là bị Tử Mẫu Kiếm phá hủy, thật sự là đáng giận. Vu Danh Đường không để ý tới đám người đang hô hào kia, mà ánh mắt hắn đảo quanh, muốn xác định người nọ có ở đây hay không. Đáng tiếc, cuối cùng lại không phát hiện được gì. Mặc Hề tái mét, thân thể run lên, nếu là Mạc Chiến bị sao, thì chỉ sợ tiểu nha đầu kia không chịu nổi đả kích này. Oanh! Kiếm khí tung hoành, linh quang lóe lên, Tử Mẫu Kiếm chém xuống. Kim Ngân Lân Thuẫn ngăn cản được một chút, rồi phát ra tiếng bi thảm, bị một kiếm này coi như là hư hỏng nặng. Mạc Chiến trong nháy mắt trắng bệch, há mồm phun ra ngụm máu tươi, ánh mắt tuyệt vọng. Ngay sau đó, Ngân Lân Thuẫn vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh nhỏ bắn ra bốn phía. Tương Cách lộ ra vẻ hưng phấn, như là đã nhìn hình dung kết cục thê thảm của Mạc Chiến. Không, Mạc Hề kêu lên, sau đó nhắm chặt hai mắt lại, trong lòng quát khẽ, nếu ca ca bị Tương Cách sát hại, cuộc đời này của nàng không tiếc hết thảy cũng sẽ đem kẻ này diệt sát, báo thù cho Mạc Chiến. Nhưng vào thời khắc này, một giọng quát khẽ lên truyền đến. Lần tỉ thí này Mạc Chiến nhận thua. Thanh âm còn chưa dứt, một người mặc thanh sam trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh thạch đài, hai tay giữ chặt Mạc Chiến. Thân ảnh hai người trong nháy mắt lui về phía sau, khó khăn lắm mới thoát khỏi được đường kiếm của Tử Mẫu Kiếm. Người này tự nhiên là Tiêu Thần. Oanh! Tử Mẫu Kiếm ầm ầm chém xuống thạch đài. Trên thạch đài nhất thời tản mát ra vô số đường vân sáng ngời. Đúng là ngang nhiên đem một kích này chống đỡ toàn bộ mà không có nửa điểm thương tổn. Hiển nhiên không phải là vật phàm. Tương Cách sắc mặt âm trầm thu hồi lại Tử Mẫu Kiếm. Một kích tất sát của người này ngăn cản, trong lòng tự nhiên là cực kỳ nổi giận. Vì đạo hữu này, vì sao nhúng tay vào việc giữ của tại hạ? Tại hạ Tương Cách, hắc thiết thủ lĩnh, hôm nay chỉ là vì thanh lý môn hộ, cũng không có ý tranh đoạt danh hiệu thứ 10. Nếu là đạo hữu nguyện ý lui lại phía sau không nhúng tay vào, thì việc này tại hạ sau khi đánh chết người này sẽ đem thứ hạng nhường cho đạo hữu. nếu không đó là kẻ địch của tất cả Hắc Thiết Đoàn. Người này khí tức âm trầm, tu vi không sâu cạn, tương cách cũng không muốn gây thù cùng hắn, nên mới chịu cố nén giận mà thành khẩn nói. Mạc Chiến tìm được đường sống trong chỗ chết, giờ phút này trong lòng tràn đầy may mắn, nghe được lời này sắc mặt khẽ biến, kính cẩn hướng Tiêu Thần. Hôm nay đa tạ đạo hữu ra ân cứu mạng, Mạc Chiến trong lòng vô cùng cảm kích. Nhưng đạo hữu không cần vì tại hạ mà đắc tội tiểu nhân, tránh gặp phải phiền toái. Nói xong, Mạc Chiến từng bước đi tới, trầm giọng nói. Lần này, tỷ thí, Mạc Chiến nhận thua, ân oán giữa chúng ta, sau này nói rõ. Nói xong hướng Tiêu Thần chắp tay thi lễ, chuẩn bị lui ra khỏi thạch đài. Tương cách thấy thế trong lòng khẩn trương, hắn tuyệt đối không để cho Mạc Chiến còn sống rời đi, nếu không, ngày sau tất nhiên là rất phiền toái. Giờ phút này trong mắt hắn hiện lên vẻ tàn nhẫn, đột nhiên quát. Hôm nay ta phải giết ngươi, nếu không các huynh đệ đã chết làm sao có thể nhắm mắt. Đi chết đi. Thanh âm còn chưa dứt, linh quang trên người hướng Tương Cách chợt lóe, từ mẫu kiếm trong tay sau lưng Mạc Chiến trong nháy mắt chém tới. Mạc Chiến kinh hãi, giờ phút này hoàn toàn không phòng bị, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Mạc Hề sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng không yên. Vào thời khắc này, một tiếng hừ lạnh thản nhiên đột nhiên truyền đến. Mạc Chiến đã nhận thua, ngươi cần gì phải dồn người ta đến chỗ chết? Chẳng lẽ có bí mật gì không thể cho người khác biết? Thanh âm này còn chưa dứt, đã có một đạo kiếm quang trong nháy mắt chém tới công kích của Từ Mẫu Kiếm chống đỡ. Liên tục hai lần hạ sát thủ không có kết quả, trong lòng Tương Cách dĩ nhiên oán hận tới cực điểm. Nhất là người này nói, càng làm cho hắn âm thầm tức giận không thôi. Ánh mắt lé ra hàn quang, gắt gao nhìn Tiêu Thần, lạnh giọng. Chẳng lẽ đạo hữu thực sự muốn làm kẻ địch của Hắc Thiết Đoàn? Trong thanh âm tràn ngập uy hiếp. Tiêu Thần nghe vậy thì thản nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái, khinh thường. Hai ngày trước, ta ngẫu nhiên gặp được một chỗ chém giết, trong đó có hai người Mạc Chiến cùng muội muội hắn. Giờ phút này, Mạc Hề đã đi tới dưới đài, đang cùng Mạc Chiến ở chung một chỗ, hung hăng hướng nhìn Tương Cách trừng mắt. Giờ phút này nghe tu sĩ thần bí nói ra tên mình, trong lòng nhất thời sinh ra vài phần nghi hoặc. Vừa rồi lo lắng cho an toàn của Mạc Chiến, tiểu nha đầu vô tâm không để ý, giờ phút này trong lòng đã thả lỏng đi, ánh mắt nhìn Tiêu Thần vô cùng kinh ngạc, trong lòng cảm thấy có vài phần quen thuộc. À, ca có cảm giác người xuất thủ cứu ca có thân ảnh quen thuộc. Hình như đã gặp ở đâu rồi. Mạc Chiến nghe vậy thì khẽ nhíu mày, mắt híp đánh giá, đáy mắt nhất thời lộ ra vài phần kinh hãi, hiển nhiên nhìn ra một ít manh mối. Vị tiền bối này giống như người mặc thanh sam, còn nói là hai ngày trước từng gặp qua chúng ta. Tiểu nha đầu đôi mắt sáng ngời, trong đó xẹt qua vài phần hưng phấn. Mạc Chiến nghe thế, trên mặt trong nháy mắt lộ ra mừng như điên. Hai người tuy rằng nói nhỏ nhưng không thể tránh được Tiêu Thần nghe được. Giờ phút này hắn xoay người lại, nhàn thản nhiên mà nhìn hướng động tĩnh tiểu nha đầu chớp chớp mắt, lập tức xoay người sang chỗ khác. Tương Cách nghe vậy liền biến sắc. Chẳng lẽ ngày đó đám người Long Thiếu Thiên mai phục Mạc Giao huynh muội cuối cùng bị kẻ này bắt gặp? Nhưng chung quy hắn là hạng người tâm tư âm trầm, tuy rằng thoáng có chút kinh hoàng nhưng rất mau bình tĩnh lại. Lời ấy đạo hữu có ý nghĩa gì? Ánh mắt Tương Cách âm trầm. Tuy rằng tu sĩ trước mặt này tu vi là không tệ, nhưng mà nếu thật sự biết sự tình không nên biết thì cũng đừng trách hắn xuất thủ tàn nhẫn, đem kẻ này diệt sát tại đương trường. Tiêu Thần khẽ cười thản nhiên nói, xin hỏi phải chăng đạo hữu là Tương Cách? Không sai, chính là tại hạ. Vậy đạo hữu là Hắc Thiết thủ lĩnh đúng không? Việc này tại hạ đã vừa nói qua rồi. Tương Cách sắc mặt âm trầm, thật không rõ kẻ trước mặt này liên tiếp chất vấn hắn làm gì. Tiêu Thần bật cười lớn. Chính xác, xác định rõ ràng một chút thôi. Ngày đó tại hạ tận mắt nhìn thấy một gã tu sĩ tên Long Tiểu Thiên xuất lĩnh mười mấy tên giết Mạc Gia huynh muội. Hơn nữa, còn nói rằng đã sớm cùng Hắc Thiết thủ lĩnh Tương Cách đạt được hợp nghị, mượn tay hắn, trừ đi đại họa trong lòng. Không biết kẻ trong miệng người này nói có phải đạo hữu không? Thanh âm vang lên, tương cách cũng triệt để âm trầm xuống. Một đám thành viên Hắc Thiết Đoàn cũng là sắc mặt đại biến, trong lòng chợt nảy ra ý kinh nghi. Nói bậy, tuy rằng không biết ngươi cùng Mạc Chiến có mối quan hệ như nào, nhưng mà người xuất thủ cứu hắn chắc chắn là âm thầm cấu kết với nhau, bây giờ lại liên hợp lại vu khống ta, thật là không biết sống chết. Nếu đạo hữu đã hành động như vậy, cũng đừng trách tương cách ta thủ đoạn vô tình tàn nhẫn, đem ngươi chảm sát tại đương trường. Từ mẫu kiếm, từ mẫu nhất thể, chảm sát tất cả. Người này lòng dạ quả nhiên là quyết đoán, nếu xác định sự tình bại lộ, tự nhiên muốn đem Tiêu Thần hoàn toàn giết chết. Tương cách vốn kiêng kỵ tu vi của Tiêu Thần, một kích này xuất thủ có thể nói là toàn lực. Khí tức uy áp trên người, pháp bảo từ mẫu kiếm mạnh hơn khí tức oanh giết Mạc Chiến không chỉ là một lần, hai lần. Uy lực công kích như thế, chỉ sợ là giả anh tu sĩ cũng không dám đương đầu. Tương cách nhe răng cười dữ tợn, một kích này hắn nhất định phải làm cho tiểu tử này trả giá thật đắt về hành vi của mình. Nhưng đáng tiếc, hắn quá mức tự tin vào thực lực của chính mình. Trong mắt Tiêu Thần, lãnh mang chợt lóe, tên tương cách này quả thực là đê tiện xấu xa đến cực điểm. Giờ phút này hướng hắn xuất thủ chính là tự tìm chết. Hờ, đối mặt với tử mẫu kiếm đang chém xuống, hàn quang trong mắt lóe ra, không chút hoa lệ, một quyền oanh lạc phía dưới. Nhục quyền oanh kích vào pháp bảo, huống chi là tử mẫu kiếm còn là tồn tại thượng phẩm đỉnh phong pháp bảo. Tương cách nhìn xuống phía dưới, hơi có chút ngây ngốc, nhưng lập tức ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Tiểu tử này quả thực là muốn chết, hắn tự nhiên không ngại mà tiến tiểu tử này đến một đoạn đường, lập tức trong miệng khẽ quát một tiếng, từ mẫu kiếm phía trên uy lực càng lớn hơn vài phần, giống như muốn đem Tiêu Thần trong nháy mắt chạm sát. Mạc Chiến sắc mặt khẽ biến, trong mắt hiện lên vài phần thần sắc lo lắng. Mạc Hề thì mắt liên tục chớp dị sắc, Lưu Vân tiền bối trong mắt nàng vốn là không gì không làm được, nhục quyền đánh vào pháp bảo tuy rằng là thế tục kinh hãi, nhưng mà trong lòng của nha đầu này vẫn như trước không có nửa điểm lo lắng. Vô Danh Đường trong mày, tuy chưa bao giờ gặp mặt người này, nhưng mà trong lòng của hắn luôn cảm thấy vài phần quen thuộc, dường như từng cùng người phía trước gặp qua một lần. Huyền Vũ đại lĩnh huynh đệ hà thụ ở dưới một góc khuất tầm nhìn, nơi tầng 2, giờ phút này ánh mắt lại dừng lại trên thạch đài, liếc mắt nhìn nhau, tất cả nhìn ra vẻ rung động nồng đậm trong mắt của đối phương. Lưu Vân, lại là hắn. Đại đa số tu sĩ còn lại, sau khoảnh khắc ngây ngốc đình trệ của thần tình, ai nấy cũng đầy tiếc hận. Người này độn tốc cực nhanh, nếu bằng vào tốc độ đấy cuốn lấy đối phương, chưa chắc không có cơ hội chiến thắng. Giờ phút này hành động như vậy, ở trong mắt bọn họ không thể nghi ngờ là tự tìm chết. Oanh! Quyền và kiếm đụng vào nhau, không ngờ lại phát ra thâm anh của kim thiết. Cục diện huyết nhục tán loạn đột tử tại đương trường, trong ý liệu của mọi người vẫn chưa phát sinh. Ngược lại, từ mẫu kiếm kia gào thét một tiếng, bị hung hăng đánh bay về phía sau. Tiêu Thần nhíu mày, trên tay cũng có cảm giác một trận đau đớn. Một đạo bạch ngân xuất hiện, mơ hồ có huyết ti chảy ra, nhưng mà pháp lực cơ thể thoáng vận chuyển, liền đem chút tổn thương này trong nháy mắt chữa trị. Tiếp đó liền bước ra một bước, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp phóng thẳng tới tương cách. Mà giờ khác này, tương cách vẫn bị vây trong trạng thái ngốc trệ, thượng phẩm đỉnh phong pháp bảo từ mẫu kiếm lại bị người khác dùng quyền nhục mà đánh bay. Chờ cho hắn hồi phục lại tinh thần thì đã chứng kiến được hai bàn tay to hạ xuống, bóp chặt cổ hắn, nhấc lên khỏi mặt đất, nguyên thần pháp lực trong nháy mắt bị cầm cố, rơi vào trong tay của Tiêu Thần. Hoàn toàn thất bại, tương cách này thân là kim đan hậu kỳ tu sĩ, cầm trong tay thượng phẩm đỉnh phong pháp bảo từ mẫu kiếm, thế nhưng lại bị nhất kích cầm cố. Trên đài động tác nhanh như tia chớp, tình thế nghịch chuyển nhanh như vậy khiến tất cả liệp thú nghiễm tràng nhất thời yên tĩnh hẳn xuống, rồi sau đó bạo phát ra vô tận thanh âm ầm ĩ. Lão thiên ơi, người này chỉ bằng nhục thân, chỉ sợ có thể đơn độc đả đầu với tu sĩ kim đan hậu kỳ. Người kia là ai? Vì sao lại không có nửa điểm ấn tượng gì? Chẳng lẽ một cao thủ thần bí ẩn tàng trong tán tu? Lão Thiên ơi, một thể tu hành cường hãn như vậy, Hán Hải Đại Lục chỉ có Vĩnh Sinh Môn mới có, không phải người này là đệ tử của Vĩnh Sinh Môn sao? Không chỉ có chúng tu sĩ trên nghiễm tràng kinh hô, ngay cả người thất đại tông môn cũng đều cho mày ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tán tu thần bí này nhục thân quả thực là có chút kinh người, không ít người ở đây ánh mắt không nhịn được hướng về phía Vĩnh Sinh Môn nhìn lại, dù sao đó mới là chân chính thể tu đại pháp. Kim Quang Chân Quân cảm ứng được chung quanh truyền đến những ánh mắt kinh nghi, trong lòng chỉ biết cười khổ không thôi. Hắn thật hy vọng người này là đệ tử Vĩnh Sinh Môn hắn, nhưng chính là người này cùng tông môn hắn tuyệt đối không có nửa điểm quan hệ. Bất quá Kim Quang Chân Quân có thực lực, có chút động tâm, chờ sự tình này kết thúc chắc chắn phải đem tiểu tử này thu làm môn hạ mới được. Người này mới chừng ấy tuổi, nhục thân đã đạt tới cảnh giới như vậy, nếu có thiên tư dị bẩm cũng là chiếm được đại cơ duyên. Bất kể thế nào, đối với Vĩnh Sinh Môn là trăm lợi mà không một hại. Về phần hai người trẻ tuổi kia có nguyện ý gia nhập hay không, Kim Quang Chân Quân cũng không nghĩ qua. Dù sao dưới ánh mắt xem ra, một trong thất đại tông môn Vĩnh Sinh Môn đã khai khẩu, chỉ sợ không ai có thể cự tuyệt phần hấp dẫn dụ hoặc này. Trong mắt Mặc Chiến bộc phát ra từng trận lửa nóng. Lưu Vân tiền bối luôn cường đại như vậy, làm trong lòng người không thể không bội phục. Đồng thời hắn cũng chính vì mình lúc trước lo lắng cho tiền bối mà cảm thấy xấu hổ. Mình sao lại có thể đối với thực lực của tiền bối mà sinh ra chút hoài nghi? Ngay khi Mạc Chiến còn đang tự trách bản thân mình thì ánh mắt Mạc Hề long lanh như là vô số đom đóm điên cuồng. Phải như là Lưu Vân tiền bối mới đích thực là nam nhân cường đại, mới là nơi nương tựa trung thân tốt nhất. Nàng bất kể thế nào cũng sẽ không buông bỏ. Nắm tay nhỏ nhắn xinh xắn, dĩ nhiên nắm chặt lại. Vu Danh Đường thì trầm mặc, nhưng mà trong mắt vẻ nghi ngờ càng nồng đậm. Huyền Vũ khẽ thở phào ra một hơi, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp, tiếp đó lắc đầu cười khổ. Tồn tại cường đại như vậy quả thật không phải là khả năng như hắn có thể chiếm lãm. Sắc mặt của Tiêu Thần thì lãnh đạm, cánh tay bóp chặt cổ Tương Cách, mặc cho khuôn mặt của hắn đỏ lên, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Kẻ tiện ti như ngươi quả thật là ngàn vạn lần nên chết. Bất quá trước đó ta phải giúp Mạc Chiến thoát khỏi vu cáo hám hại của ngươi. Thanh âm lạnh lùng nói xong liền xoay người, ánh mắt dừng bên trong một đám tán tu, trầm giọng: thành viên bàn thạch ở lại, thủ lĩnh tiến lên nói chuyện với ta. Thanh âm dưới pháp lực gia trì hóa thành sóng âm cuồn cuộn không dứt. Huyền Vũ nghe vậy thì liền trầm mặc, mọi người chung quanh sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ vẻ khẩn trương. Giây lát sau, người phía trước liền đứng dậy, xua tay, ngăn cản tu sĩ thủ hạ đi theo, độn quang rơi xuống trên thạch đài, cười khổ chắp tay. Lưu Vân đạo hữu, tại hạ chính là bàn thạch thủ lĩnh. Tiêu Thần nhìn đến người này, khẽ lắc đầu. Chuyện thế gian chính là kỳ diệu như vậy, song phương mới tách ra không lâu, thế nhưng là cục diện này lần thứ hai gặp mặt. Huyền Vũ đạo hữu, giờ phút này tại hạ chỉ muốn biết bàn thạch các ngươi tại sao có thể biết được mai phục thành viên Hắc Thiết, có phải Mặc Chiến cùng các ngươi cấu kết hay không? Huyền Vũ nghe vậy thì nghiêm mặt trầm giọng nói: tại hạ cam đoan tuyệt đối không có việc này. Bàn thạch ta tuy cùng Hắc Thiết có chút ân oán, nhưng đối với hành vi của Mặc Chiến đạo hữu cũng có nhận thức, đó chính là một người quang minh lỗi lạc, trong lòng ta vô cùng khâm phục. Về phần tin tức đoạt được, khóe miệng nhếch lên lộ ra vài phần cười lạnh, đưa tay chỉ theo một người Hắc Thiết cười nhẹ: là thủ hạ của tại hạ tiêu phí linh thạch từ miệng người này mà biết được. Tên thành viên Hắc Thiết kia sắc mặt đại biến, trên người độn quang chợt lóe, đúng là muốn chạy trốn, nhưng mà vào thời khắc này Tiêu Thần đột nhiên xuất thủ, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt độn quang chợt lóe, thành viên Hắc Thiết kia đã bị tóm đến trên thạch đài, bị phong ấn nguyên thần pháp lực, giờ đây đã thần tình hoảng sợ không yên. Tương Cách lão đại, ngươi mau cứu ta không muốn chết. Lúc trước ngươi sai ta làm chuyện này mục đích chính là vì giá họa cho Mạc huynh muội, bây giờ mọi chuyện bại lộ, ngươi không thể bỏ mặc ta. Người này bị dọa sợ vỡ mặt, cuối cùng đem hết sự tình bàn khai ra. Tương Cách nghe vậy, trong lòng lại nhất thời tản mát ra một cỗ chán nản. Hiển nhiên sự tình bại lộ, hắn đã vô cùng tuyệt vọng. Sự tình như vậy đã rõ, ngươi cũng không cần tiếp tục sống. Thản nhiên nói xong, Tiêu Thần không để cho Tương Cách có bất kỳ cơ hội nào cầu xin tha thứ. Tay hơi dùng sức, liền đem nguyên thần người này trong nháy mắt chấn nát, sau đó tùy tiện ném xuống. Huyền Vũ thay thế cười khổ. Tương Cách này thần thông thủ đoạn cùng hắn ngang nhau, nhưng trong tay Lưu Vân đúng là như một con kiến, dễ dàng bị bóp chết. Điều này làm trong hắn cực kỳ chấn động, ánh mắt nhiều thêm phần kinh sợ. Huyền Vũ đạo hữu, Mạc Chiến cùng ngươi từng là người chúng ta quen biết. Tại hạ hy vọng ngày sau các ngươi có thể hợp tác, không cần thiết lại tiếp tục chém giết lẫn nhau. Không biết ý đạo hữu như nào? Ánh mắt Tiêu Tần chớp lên, thản nhiên nói. Huyền Vũ nghe vậy thì trầm ngâm, sau đó hướng Mạc Chiến chắp tay. Mạc Chiến đạo hữu, ngày sau bàn thạch ta cùng Hắc Thiết kết minh, chúng ta cùng tiến cùng lùi. Huyền Vũ nói như vậy, tự nhiên đã coi Mạc Chiến là Hắc Thiết thủ lĩnh. Mạc Chiến nghe vậy, hướng Tiêu Thần nhìn lại, hiểu được dụng ý của Lưu Vân tiền bối, lập tức gật đầu. Như thế, thật là tốt. Tiêu Thần thấy thế mỉm cười, lập tức khoát tay nói. Tốt lắm, nếu sự tình đã được giải quyết, các ngươi liền lui xuống. Tại hạ đó đạt được vị trí 10 danh ngạch đầu tiên, tự nhiên phải nghênh đón đạo hữu khác khiêu chiến. Mạc Chiến, Huyền Vũ hai người nghe vậy thì kính cẩn thi lễ lui ra sau. Mạc Hề thật sự không cam lòng, Lưu Vân tiền bối cư nhiên không nói một lời với nàng, điều này làm tiểu nha đầu cực kỳ bất mãn, hung hăng hừ một tiếng, lúc này mới lắc lắc cái eo thon xoay người lui xuống. Tiêu Thần thấy thế thì cười khẽ, lập tức ánh mắt chớp lên, chắp tay nói. Tại hạ Lưu Vân, không biết có đạo hữu nào muốn khiêu chiến cùng ta. Lần này hắn đoạt được danh ngạch thứ của Tương Cách, tự nhiên là muốn hướng Huyết Ngục lão tổ. Tuy rằng hắn không biết khi đoạt xá rồi thì tham gia đại hội liệp sát có bí mật có thể cho người khác biết không, nhưng là nếu điều kiện cho phép, hắn tự nhiên không để ý mà ra tay phá hư. Nếu có cơ hội lấy đi tánh mạng của lão quỷ này thì càng tốt hơn. Thanh âm Tiêu Thần vừa dứt, mọi người thoáng trầm mặc. Tuy thế vẫn có một đệ tử Đại Đạo Tông phi thân lên đài. Người không nằm trong nhóm 10 người đứng đầu, nhưng mà tu vi đạt tới Kim Đan hậu kỳ, tự nhiên là tự nhận lấy là không gì nắm chắc phần thắng, nhưng cũng lên đài thử một lần. Một chiêu thảm bại. Thân thể Tiêu Thần sớm đạt tới trình độ của thượng phẩm pháp bảo, công kích bình thường, căn bản không gây ra chút thương tổn nào mảy may. Tiêu Thần nhẹ nhàng trực tiếp tiếp nhận oanh kích của pháp bảo đệ tử Đại Đạo Tông, khinh thường xuất ra một chưởng đưa hắn xuống đài. Mọi người thì trầm mặc, thân thể cường hãn như vậy, cho dù đứng bất động thì cũng vô pháp tổn thương hắn, khiêu chiến rõ ràng không còn ý nghĩa. Này đây, danh tự thứ 9 dĩ nhiên thuộc về Tiêu Thần. Ngay cả Ngô Đồng, tu vi thần tông đều bất phàm, cho dù bị thương tỉnh không đánh bại, nhưng mà cũng không dám ai khiêu chiến. Giả chiến bỏ mạng, người thứ 10 được bổ sung thay thế vào thứ 10, trải qua cuộc tranh đấu kịch liệt, cuối cùng bị một tán tu vô danh đoạt được. Lúc này, 10 người đứng đầu trong cuộc thi đã lộ diện. Trên thạch đài, trừ bỏ Thương Tình Không hướng Mị Nhán nhìn Tiêu Thần, còn lại đệ tử các phái đều tất cả sắc mặt lạnh lùng. Mắt có vẻ hơi coi thường, bất quá thân thể cường hãn một chút thôi, nếu quả thật là giao thủ, bọn hắn tự nhiên là tuyệt đối có thể thoải mái đánh bại. Tiêu Thần đối với lần này là lơ đễnh, ánh mắt không để ý lại dấu vết tới chỗ Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung đảo qua, nhưng mà ngay sau đó lập tức tập trung về một góc, xem Tà Thiên Hành kia đến tuột cùng là muốn làm cái gì. Nếu chư vị không có gì nghĩ, như vậy thứ tự của cuộc thi đã được xác định. Đợi xong việc ở đây, các vị tiểu hữu có thể tùy thời tìm chúng ta nhận thưởng. Kim Quang Chân Quân thản nhiên nói xong, ngược lại nhìn Tiêu Thần cười ôn hòa, lúc này mới ngồi xuống. Ánh mắt Tà Thiên Hành chớp lên, trong mắt thoáng hiện dị sắc. Tiểu tử xuất hiện ở cuối cùng này tu vi thân thể vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà trong mắt hắn vẫn không chịu nổi một kích. Giờ phút này hắn quan tâm nhất chính là chuyện kế tiếp. Chư vị tiền bối, Tiên Hành bất tài chỉ giành vị trí quán quân cho cuộc thi, chẳng biết có thể mời Lan Nhược Ly tiên tử của Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung hiện thân, tại hạ muốn gặp mặt mà cầu hôn. Thanh âm người này truyền ra xa, nhất thời khiến cho mọi người nhất thời thèm thuồng, hâm mộ không thôi. Ngay cả mấy đệ tử đại phái đang đứng như trên đài, sắc mặt cũng không cam lòng. Lan Nhược Ly tiên tử không chỉ xinh đẹp như thần nữ trong thiên hạ, mà hơn nữa được kết duyên với nàng chính là vận may cực lớn. Tuy rằng không biết vì sao, nhưng mà lúc trước dựa vào khẩu khí của trưởng bối có thể thấy được, không phải là chuyện nhỏ. Hôm nay, cả mỹ nhân cùng cơ hội bị Hoàng Tuyền Tông Tà Thiên Hành lấy đi, nỗi lòng của bọn hắn làm sao có thể nghĩ có thể qua được. Lúc trước lão phu rời tông môn, tông chủ từng nói ta nhắc nhở, nếu Hoàng Tuyền Tông ta may mắn có được cơ duyên lần này, cùng Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung có kết giao quan hệ thông gia, liền để cho lão phu hướng Quân Ly đạo hữu cam đoan. Hoàng Tuyền Tông ta tuyệt đối là không bạc đãi Lan Nhược Ly, xin tiên tử cứ yên tâm. Bạch Cốt Chân Quân giờ phút này trong mắt hiện lên vài phần quang mang kỳ lạ, vươn người đứng dậy, cười sảng sảng. Bạch Cốt Chân Quân mở miệng, nhất thời hấp dẫn tầm mắt của mọi người, dừng lại ở chỗ Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung, đoán xem Quân Ly tiên tử sẽ ứng phó như nào. Việc ngày hôm nay không thể coi là thật. Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung ta không gả Nhược Ly cho người này, lý do tại sao Bạch Cốt đạo hữu hẳn rõ ràng, chắc chắn không cần bổn quân mở miệng nói rõ. Quân Ly tiên tử khuôn mặt không chút biểu cảm, trong mắt hàn quang lóe ra không ngớt, thanh âm thanh thúy bình thản, nhưng mà ý cự tuyệt lại lạnh lùng cực kỳ rõ ràng. Bạch Cốt Chân Quân nghe vậy khẽ biến sắc, ánh mắt bất chợt u ám, nhưng mà không kịp để cho hắn mở miệng, Tà Thiên Hành đã chắp tay nói: Thiên Hành bái kiến Quân Ly tiền bối. Việc đoạt quán quân cuộc thi săn bắt hải thú, có thể có cơ hội cùng Lan Nhược Ly tiên tử kết duyên là tất tần tật, tất cả tu sĩ Đông Nam Đại Lục đều biết. Hôm nay vãn bối may mắn đoạt được đại cơ duyên, chẳng nhẽ tiền bối lại nuốt lời. Nói tới đây, sắc mặt Tà Thiên Hành cũng chìm xuống, cười lạnh lùng: Hoàng Tuyền Tông ta tuy trước nay đều không muốn tranh đấu cùng ai, nhưng mà nếu việc ngày hôm nay chuyển ra, vậy tông môn chúng ta còn mặt mũi nào tồn tại? Lúc này đây, nếu Quân Ly tiền bối không thể giải thích hợp lý cho vãn bối, việc này Hoàng Tuyền Tông nhất định không thể bỏ qua. Hoàng Tuyền Tông chính là thế lực cường đại nhất trong thất đại tông phái, nội tình thâm sâu, tông môn thực lực sâu không lường. Yêu Nguyệt Tinh Thần Công tuy rằng là so nó là song song tồn tại, nhưng mà nếu thật sự bởi vì việc này trở mặt gây ra tranh đấu, tuyệt đối không phải là địch thủ của Hoàng Tuyền Tông. Quân Ly tiên tử nét mặt thì băng lãnh, hơi nhíu mày, nghe được lời ấy trong mắt hiện lên vài phần lạnh lùng. Huyết Ngục lão quỷ, bổn quân tuy rằng không biết vì sao ngươi chưa chết, ngược lại còn muốn đoạt giáo môn hạ đệ tử, nhưng ngày hôm nay ngươi đừng hòng qua mặt ta. Đệ tử ưu tú nhất của Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung chúng ta làm sao có thể gả cho ngươi? Việc này cho dù khiến cho hai phái phân tranh, Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung chúng ta cũng quyết không thỏa hiệp. Quân Ly tiên tử tuy rằng bộ dạng ôn hòa, nhưng mà tính khí cũng cực kỳ cương liệt, khẩu khí như đinh đóng cột, không có nửa điểm nhượng bộ. Huyết Ngục lão tổ, tu sĩ thất đại tông phái sắc mặt nghe vậy thì biến sắc, trong lòng nhất thời kinh nghi bất định, nhất thời là nhiều ánh mắt không tốt nhìn về tới Hoàng Tuyền Tông. Tà Thiên Hành nghe vậy thì ra mặt run lên, lập tức chắp tay: Quân Ly tiền bối nói như vậy là có ý gì? Hoàng Tuyền Tông Huyết Ngục trưởng lão đã sớm tạo hóa, việc này thiên hạ đều biết, tiền bối lại lấy cớ này, không phải có chút quá mức hoang đường hay sao? Hơn nữa, tiền bối nếu có Huyết Ngục lão tổ ở đây đoạt xá vãn bối, vậy không biết có chứng minh hay được hay không? Thanh âm vừa dứt, nhưng mà đã bỏ đi được sự ngờ vực của không ít tu sĩ. Huyết ngục lão tổ đã sớm tạo hóa. Việc này tuy rằng là không phải là mọi người đều biết, nhưng mà tu sĩ thất đại tông phái tự nhiên là đều biết, lập tức trong lòng có chút hoài nghi. Chẳng lẽ việc này quả nhiên là yêu nguyệt tinh thần cung không muốn mất đi đệ tử mà lấy cớ hay sao? Cảm giác được sự hoài nghi của mọi người qua ánh mắt, Quân Ly tiên tử trong lòng giận dữ, hừ lạnh một tiếng, nhưng mà vẫn chưa mở miệng. Biểu hiện như vậy càng làm cho mọi người khẳng định suy nghĩ trong lòng, lập tức ánh mắt liền trở nên bất thiện. Như thế nào, yêu nguyệt tinh thần cung lại mang Lan Nhược Ly ra dẫn dụ, khiến tất cả mọi người ở đây bây giờ lại xác định người này đã chọn. Các ngươi lại tùy tiện đưa ra một lý do thoái thác, hành động đó chẳng phải lấy chúng ta làm trò cười hay sao? Nhất thời bầu không khí trở nên im lặng, không ít tu sĩ cảm thấy bất mãn với hành vi của yêu nguyệt tinh thần cung, ánh mắt tự nhiên là cực kỳ âm trầm. Đúng lúc này, ở chỗ yêu nguyệt tinh thần cung, vị nữ tu áo đen đứng dậy, vươn ngọc thủ chậm rãi, áo đen cởi ra. Mỹ nhân cô độc, khuôn mặt thanh nhã, tóc đen phủ xuống, bờ vai như gọt thành. Giờ phút này đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, càng làm cho người ta sinh ra cảm giác yếu đuối. Nàng này chính là công chủ yêu nguyệt tinh thần cung, Tử Yên tiên tử. Tử Yên tiên tử. Tại hạ đã sớm âm thầm đoán ra vị nữ tu áo đen này là người phương nào, nhưng lại chưa từng nghĩ đến là Tử Yên tiên tử. Ai, quả nhiên là mỹ nhân thế gian hiếm có. Tử Yên tiên tử lại như sấm bên tai. Hôm nay nhìn thấy dung mạo quả nhiên cực kỳ là vô cùng xinh đẹp. Thân ảnh Tử Yên tiên tử hiện ra, nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt toàn bộ tu sĩ nơi đây. Không ai phát hiện trong mắt một gã tu sĩ thanh bào trong ánh mắt sinh ra một sự cuồng nhiệt vô tận. Dung nhan tuyệt vĩ như vậy, trong đầu thiên quay bách chuyển, chẳng những không quên mất mà ngược lại giống như là vỏ rượu ngon, theo thời gian càng phát ra hương thơm tinh khiết nồng đậm, in dấu đậm sâu vào trong óc của hắn. Chính là nàng. Tử Yên, nguyên lai đây là tên của nàng. Trong lòng Tiêu Thần cười khẽ lắc đầu. Ngày đó, nếu ta không biết như thế nào đối mặt với nàng, khiến nàng rời đi không biết tung tích, hôm nay có thể gặp mặt lần thứ hai. Nói vậy, ta và nàng có duyên phận, cho nên lần này ta nhất định không cho nàng tiếp tục chạy trốn. Làm nữ nhân của ta, sau này chỉ có thể nữ nhân của ta. Ánh mắt Tiêu Thần trong nháy mắt hiện lên vẻ kiên định. Hắn không phải là người trốn tránh trách nhiệm. Nếu sự tình này phát sinh, hắn tự nhận là sẽ không dễ dàng buông bỏ. Tà Thiên Hành nhìn thấy dung nhan Tử Yên tiên tử, trong lòng chấn động, sắc mặt hoàn toàn chìm xuống, trong mắt lệ quang lóe ra không ngớt. Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, tiểu nha đầu này tu vi ở trong khoảng thời gian ngắn có thể đạt tới trình trạng như này, nói như vậy, tại động phủ tất nhiên là bị tiểu tử đó đắc thủ. Đáng chết, tất cả đáng chết. Tất cả chuyện này vốn nên toàn bộ thuộc về lão tổ, nếu không phải tiếp tập chủng này tùy tiện ra tay phá đám, giờ phút này lão tổ nói không chừng đã đột phá cảnh giới bất trụy, sao có thể rơi vào trong tay cảnh ngày hôm nay. À, thật tức chết ta, tiểu tháp chủng, nếu ngươi bị lão tổ gặp được, ta nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành tro mới có thể giải được mối hận trong lòng. Tà Tiên Hành đích xác là bị huyết ngục lão tổ đoạt xá. Lúc trước từ thất tinh hải vực trở về tông môn, huyết ngục lão tổ tuy rằng bị trừng phạt nghiêm khắc, nhưng mà người này dù sao cũng là tồn tại nguyên anh hậu kỳ cực kỳ mạnh mẽ. Hoàng Tuyền Tông cũng sớm chuẩn bị cho hắn một thân thể đệ tử phù hợp để đoạt xá. Sau khi đoạt xá, thực lực huyết ngục lão tổ giảm sút rất nhiều. Hơn nữa, thọ nguyên vốn đã không còn, lại hao hụt thêm phân nửa. Cho nên, lần này hắn tham gia cuộc săn bắt hải thú vốn là muốn có Lan Nhược Ly thu thập nguyên âm của nàng để tăng thêm thọ nguyên. Tà Thiên Hành giờ phút này tuy rằng trong lòng chấn động không ngừng, nhưng mà trên mặt lại không có nửa điểm thay đổi. Bất quá, khóe mắt lại kịch liệt rung động, đủ để tỏ rõ người này trước mắt là tâm địa tà ác vô cùng. Tử Yên Thiên Tử lại nhìn Tà Thiên Hành, trong mắt hiện lên vài phần sắc lạnh, đôi môi anh đào khẽ mở, lạnh giọng: Huyết ngục lão tổ, mấy tháng không gặp, Chẳng lẽ ngươi cho rằng bổn quân có thể quên đi khí tức của mình hay sao? Tuy rằng không biết ngươi dùng phương pháp nào đoạt xá mà có thể giấu giếm cảm ứng nguyên thần của chư vị đạo hữu, nhưng mà không có cách nào lừa được ta. Ý niệm trong đầu ngươi nhất định không thể thực hiện. Đệ tử của ta tuyệt đối không liên quan gì với ngươi. Tả Thiên Hành nghe vậy trong lòng cười lạnh, thi lễ. Từ Yên tiền bối, nói như vậy người khác làm sao có thể tín phục? Không biết tiền bối có chứng minh chứng cớ gì hay không? Người làm sao có thể nhớ rõ khí tức của tài hạ? Nếu không thể đem việc này làm rõ ràng, đó là vô an. Thiên Hành tuy rằng tu vi không đáng để chư vị tiền bối để trong mắt, nhưng mà là đệ tử hạch tâm của Hoàng Tuyền Tông. Như vậy tông môn văn bối vì việc này mà phải yêu cầu Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung một lời giải thích. Ngươi... Tử Yên tiên tử sắc mặt biến đổi. Chuyện ngày đó nàng vẫn chôn chặt dưới đáy lòng, vẫn chưa nói cho bất luận kẻ nào biết được. Hôm nay lại làm sao có thể nói rõ ở công chúng? Tà Thiên Hành cũng chính là nắm được nhược điểm này mới dám không kiêng nể gì mà như thế. Nếu không có chứng cớ, xin Tử Yên tiên tử thu hồi lời nói, để oán làm tổn thương hòa khí của hai tông môn. Tà Thiên Hành nghe vậy thì ống tay áo vung lên, thản nhiên nói: Một khi đã như vậy, không biết tiền bối có thể để Lan Nhược Ly tiên tử hạ thân hay không? Tử Yên ngầm xấu hổ, nhất thời không có cách nào mở miệng phản bác. Quân ly tiên tử sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Việc này bọn họ không có chứng cớ, nếu mạnh mẽ ngăn cản hiển nhiên là không hợp đạo lý. Nếu lúc đó Hoàng Tuyền Tông trở mặt, các tu sĩ khác chỉ sợ cho rằng Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung nói không giữ lời. Thanh âm của Tà Thiên Hành hạ xuống, không gian trong nháy mắt trầm lặng, không khí càng căng thẳng. Đúng lúc này, một thanh âm lạnh lùng từ phía sau truyền tới: Quân Ly trưởng lão, sư tôn, hai người không cần lo lắng cho đệ tử. Nếu người này đã đứng đầu cuộc thi săn bắt hải thú, Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung chúng ta nên tuân thủ lời hứa. Thanh âm còn chưa dứt, một thân ảnh chậm rãi bước tới, tay áo trong gió phiêu phiêu, tựa như là tiên nữ trong thiên hạ, xinh đẹp động lòng người. Lan Nhược Ly bước thêm vài bước rồi dừng lại, kính cẩn chỉnh đốn trang phục, thi lễ với Quân Liên tiên tử và Tử Yên tiên tử, sau đó mới xoay người nhìn về phía Tà Thiên Hành, thản nhiên nói: Tà Thiên Hành đạo hữu, nếu đã có ý tứ như vậy, cũng nên biết rằng nếu muốn kết duyên tần tấn với Nhược Ly thì cần thông qua khảo nghiệm của Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung, nếu thất bại việc này không cần nhắc lại. Nàng thần sắc lãnh đạm, lời nói tuy rằng không thể hiện chút cảm xúc, nhưng mà bộ dáng xinh đẹp lộ ra khí tức lại tiên thiên, không khỏi khiến cho người khác ngưỡng mộ. Tà Thiên Hành nghe vậy thì ánh mắt chợt lóe lên, lập tức bật cười: Việc này mọi người đều biết, tự nhiên tại hạ sẽ tuân thủ. Nhưng mà cũng phải nói thêm, nếu là Thiên Hành may mắn thông qua khảo nghiệm, liệu có thể lấy được mỹ nhân là không ai gây thêm khó khăn gì? Tử Yên tiên tử sắc mặt khẽ biến, giọng nói trở nên ngưng trọng: Nhược Ly, việc này ngươi ngàn vạn lần không thể cầu thả. Nếu không, một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hậu quả thật khó lường. Không bằng ngươi hãy tạm lui ra sau, vi sư nghĩ biện pháp thoái thác việc này. Dù cùng Hoàng Tuyền Tông trở mặt, ta cũng sẽ không để cho ngươi rơi trong tay lão quỷ đó. Lan Nhược Ly mồ côi từ nhỏ, lúc 5 tuổi được Tử Yên tiên tử thu nhận làm đệ tử. Từ nhỏ đến lớn hết lòng chiếu cố. Hai người tuy là thầy trò nhưng mà tình cảm như là mẹ con. Lúc này đây Tử Yên tiên tử lại tự nhiên không thể trơ mắt nhìn thấy Lan Nhược Ly lâm vào khốn cảnh. Lan Nhược Ly nghe vậy, ánh mắt thì hiện lên vài phần ấm áp. Đối mặt với Tử Yên, nàng đã sớm đối đãi như là mẫu thân của mình. Giờ phút này đương nhiên có thể nhận thấy được sự quan tâm sâu đậm trên người của người. Sư tôn, xin người cứ yên tâm. Nếu không nắm chắc, đệ tử nào dám lấy chuyện trung thân của mình ra đùa. Tử Yên tiên tử nghe vậy trong lòng an tâm một chút, khẽ gật đầu, lúc này mới im lặng không nói. Ánh mắt Lan Nhược Ly lạnh lùng dừng lại trên người Tà Thiên Hành, thản nhiên nói: "Đạo hữu cứ yên tâm, nếu có thể thông qua Nhược Ly khảo nghiệm, chúng ta tự nhiên không có nửa điểm khó dễ." Ánh mắt Tà Thiên Hành hiện lên vài phần cuồng nhiệt, chắp tay nói: "Như vậy khảo nghiệm lần này tiến hành như thế, xin Nhược Ly chỉ bảo." Giọng nói tràn đầy tự tin. Lan Nhược Ly cười nhẹ, mắt phượng mày ngài nhất thời hấp dẫn vô số tu sĩ, thản nhiên nói: "Tu sĩ chúng ta cả đời tu đạo trải qua vô số nguy nan, có thể nói là tu đạo là cầu tử nhất sinh. Cả đời Nhược Ly chỉ trao thân cho một người, tự nhiên là phải cẩn thận lựa chọn. Tính tình bên ngoài tạm thời không đề cập tới, ít nhất tu vi phải cao hơn Nhược Ly. Nếu không có nguy hiểm gì thì không thể để cho nữ tử như là ta xông pha ngăn cản. Không biết Thiên Hành đạo hữu có được Nhược Ly có lý hay không?" Nhược Ly tiên tử nói không sai, thật là nam tử tu vi không bằng đạo lữ song tư. Chuyện này không chấp nhận được. Tà Thiên Hành lơ đãng nhíu mày, hắn chậm rãi nói: "Chẳng lẽ tiên tử muốn tại hạ thi triển tu vi của mình?" Nói đến đây, trong lòng Tà Thiên Hành cũng sinh ra vài phần khả nghi. Nếu đám người Tử Yên đã nhìn ra manh mối, vậy phải biết tu vi của hắn thật thâm sâu. Hắn vốn tưởng rằng tiểu nha đầu này sẽ đưa ra vấn đề cổ quái xảo quyệt, không nghĩ tới là khảo nghiệm tu vi, trong lòng sinh ra vài phần băn khoăn. "Đúng là như vậy, muốn cùng Nhược Ly kết làm song tu, vậy thì còn cần phải Tà đạo hữu thể hiện tu vi xuất chúng vượt qua Nhược Ly. Nếu là đạo hữu thất bại, việc này tự nhiên không thể đề cập tới." Ánh mắt Lan Nhược Ly hiện lên vài phần thâm ý, đôi môi anh đào khẽ mở, bình thản. Tà Thiên Hành thấy thế trong lòng cười lạnh, lập tức chắp tay: "Tiên tử đã nói, lẽ nào Tà Thiên Hành lại không nghe theo, hết thảy đều theo ý của Nhược Ly đạo hữu." Nhược Ly nghe vậy thì trên mặt hiện lên vài phần dị sắc, lập tức độn quang chợt lóe, dừng lại trên thạch đài. Tà Thiên Hành độn quang theo tới. Hai người đứng cách nhau hơn hai trượng. Lan Nhược Ly đưa tay vỗ lên túi trữ vật. "Tà Thiên Hành đạo hữu, một khi đã như vậy, Nhược Ly liền không khách khí." Nói xong, trong tay xuất hiện một tiểu kiếm huyền ảo dài chừng một thước, toàn thân nhiều hoa văn mỹ lệ, thể tức trong nháy mắt trướng lên ba thước nhỏ. Hoa văn càng dày đặc, thậm chí xuất hiện nhiều điểm huyết sắc. Một cỗ khí thế bén nhọn trong nháy mắt từ nội thể linh kiếm này tán phát ra, phong vân biến sắc, vô số bóng kiếm từ trong hư không ngưng tụ mà ra, lui tới và gào thét, uy thế vô song. Chỉ bằng vào món pháp bảo có thể uy thế như vậy, khiến cho thiên địa biến sắc, uy lực thực sự làm người khác phải sợ hãi đến cực điểm. Đạo khí. Giờ phút này, xung quanh nghiễm tràng, vô số tu sĩ trong mắt nhất tề chấn động, đáy mắt hiện lên sự cuồng nhiệt vô tận. Uy lực như vậy, chỉ có đạo khí trong truyền thuyết mới có thể làm được. Nhưng bất đồng với bọn họ, trong lòng các trưởng lão thất đại tông phái còn rung động sâu đậm hơn, bởi vì đạo khí có lúc mạnh lúc yếu, uy lực chênh nhau rất nhiều. Mà thanh tiểu kiếm trong tay Lan Nhược Ly, theo khí tức cảm ứng mà nói, tuyệt đối không phải là hàng cực phẩm. Uy lực này, chỉ sợ không kém gì Nguyên Anh hậu kỳ. Pháp bảo như vậy, chớ nói người khác, mặc dù là ngay cả bọn họ cũng không muốn nổi. Có bảo vật này trong tay, thực lực có thể nói là trong nháy mắt tăng vọt tới nhiều lần. Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung lo lắng trong lòng Tử Yên giờ phút này tiêu tán, nhưng mà trong mắt hiện lên vài phần ngạc nhiên, hiển nhiên việc này nàng cũng không hề biết. Quân Ly tiên tử khiếp sợ một hồi, nhịn không được khẽ nhíu mày. Tử Yên, Nhược Ly quá mức phô trương, nếu là khiến cho người khác động tâm thèm muốn, sợ là ngày sau không được an toàn. Tử Yên tiên tử đôi mắt thanh tú lập tức nhíu lại, nàng lập tức kính cẩn. Sư thúc, xin yên tâm, nha đầu Nhược Ly này là việc từ trước đến nay rất có chừng mực. Nếu nàng ta đã làm như vậy, trong lòng dĩ nhiên là sẽ có đối sách. Còn nữa, phá diệt Hoàng Huyền Kiếm, uy lực tiếp tục tăng, hiện giờ có thể so sánh với Nguyên Anh hậu kỳ. Nói như vậy thì mặc dù là trong lòng người khác có ý gây rối, chỉ sợ trong lòng cũng không có đủ lực. Quân Ly tiên tử khẽ gật đầu cười lạnh. Huyết Ngục lão tổ này thật đáng chết, hại không ít người. Hôm nay cư nhiên còn dám có ý đầu xấu với Nhược Ly. Chỉ sợ lần này hắn muốn toàn thân trở ra cũng rất là khó khăn. Tử Yên thần sắc tái nhợt trở nên ảm đạm. Chẳng biết tại sao trong đầu lại hiện ra thân ảnh một gã tuấn tú, nhất là đôi mắt đen sâu thẳm, càng làm cho nàng khó có thể quên được. Nghĩ đến đây, đôi môi anh đào khẽ gắt gao mím lại, ánh mắt lộ ra vài phần phức tạp. Quân Ly tiên tử thấy thế trong lòng thở dài một tiếng, cũng không nói gì. Hoàng Tuyền Tông trên mặt Bạch Quất Chân Quân hoảng loạn, nhưng mà trong đáy lòng chợt lóe ra một tia mảnh mai, cười lạnh. Mà cùng lúc này, cảm ứng được khí tức của phá diệt Hoàng Huyền Kiếm phát ra, sắc mặt của Tà Thiên Hành khẽ biến, ánh mắt hoàn toàn tối tăm trầm xuống. Nhà đầu tâm tư thật sâu, nguyên lai cùng ta lựa chọn đầu pháp, đúng là vốn có chủ ý như vậy. Lão tổ ta sau khi đoạt xá, tuy rằng thi triển ra bí pháp phòng ngự người khác có thể nhìn ra, nhưng mà tu vi đồng dạng đã bị áp chế. Một khi nha đầu này động thủ bằng đạo khí, ta tất nhiên là bị buộc lộ ra nguyên hình. Lúc đó, việc này không thể tiếp tục. Một quả lão phu sớm biết được trong tay ngươi có đạo khí, lẽ nào lần này lại không có chuẩn bị? Tiểu nha đầu, ngươi chung quy trốn không thoát được lòng bàn tay lão tổ, liền ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Trong lòng dù đang cười lạnh, người này trên mặt xuất hiện kinh hoàng, thân ảnh cấp tốc lui về phía sau. Tiêu Thần khẽ cau mày, trong lòng chậm rãi lắc đầu. Tà Thiên Hành tuy rằng che giấu phi thường tốt, nhưng mà sắc mặt vui mừng lóe ra nơi đáy mắt vẫn chưa giấu giếm được hắn. Xem ra Huyết Ngục lão tổ chỉ sợ đã chuẩn bị ở phía sau, nếu không có gì bất ngờ, Lan Nhược Ly hắn bị đánh bại. Lúc này trong mắt hắn hiện lên một lệ đạo quang. Lan Nhược Ly thấy Tà Thiên Hành rút lui, khẽ quát lên một tiếng, phá diệt Hoàng Huyền Kiếm trong nháy mắt chém xuống. Nàng đối với Tà Thiên Hành có thể nói là không có nửa điểm hào kính. Hơn nữa lúc trước, sư tôn nói là có việc hắn đoạt xá, nên lần này không có nửa điểm lưu thủ. Một đạo kiếm khí kinh thiên lớn chừng 300 trượng gào thét mà sinh ra, thẳng đến Tà Thiên Hành chém xuống. Đối mặt với kiếm khí kinh thiên này, Tà Thiên Hành đưa tay lên túi trữ vật vỗ mạnh, trực tiếp tế ra một món pháp bảo. Vật ấy chính là Bạch Cốt Ấn. Vừa tể ra, thể tích điên cuồng tăng vọt đạt tới gần 300 trượng. Ngay cả vật thể do từng chồng tinh hoa bạch cốt ngưng tụ mà ra trên bề mặt con dấu hai chữ Hoàng Tuyền thật lớn, 10 trượng đỏ như máu bắt đầu hiện ra, khí tức hung tàn vô tận trong nháy mắt từ giữa phương ấn tán phát ra, tràn ngập vào không gian. Hoàng Tuyền đại ấn, làm sao có thể, bảo vật này ở trong tay tiểu bối này. Xem ra Hoàng Tuyền Tông đã sớm có chuẩn bị, nhất định phải có được Lan Nhược Ly. Chỉ sợ lần này phiền toái à, nếu nhận thua, yêu người tinh thần không đổi ý, hai đại tông lại đánh nhau, tu chân giới Đông Nam, đại loạn. Lan Nhược Ly biến sắc, khí tức Hoàng Tuyền đại ấn còn mạnh hơn phá diệt Hoàng Huyền Kiếm vài phần. Kiếm khí chém xuống, Hoàng Tuyền đại ấn chấn động. Vô số bạch cốt tinh khí trong nháy mắt tàn phát ra, ngưng tụ thành một cánh tay bạch cốt lớn 300 trượng, ầm ầm nện xuống. Hai người giao nhau ầm ầm, uy thế không kém gì hai gã Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ mà đánh nhau sống chết, kinh người tới cực điểm. Trưởng lão các phái vội vã thi triển thủ đoạn bảo vệ môn hạ đệ tử của mình, còn lại ít tán tu kêu thảm không thôi. Công kích này mặc dù không phải đối phó bọn họ, nhưng mà riêng khí tức uy áp cũng làm cho bọn họ không thể thừa nhận. Kim đan còn chịu được, nhưng mà trúc cơ tu sĩ thì sắc mặt tái nhợt, thậm chí khóe miệng chảy ra dĩ máu. Vĩnh Sinh Môn Kim Quang Chân Quân nhíu mày, đột nhiên đưa tay vào hư không. Trên mặt đá thú liệp nghiệm tràng nhất thời lộ ra vô số đạo hoa văn sáng ngời. Một tầng hộ cháo trong suốt ngưng tụ mà ra, đem toàn bộ khí tức tàn sát bừa bãi ngăn cản hết lại. Người này cho mày nhìn về phía hai người giao chiến, nhịn không được khẽ lắc đầu thở dài. Nhược Ly nhà đầu này sợ rằng sẽ thất bại. Người này thanh âm hạ xuống, kết quả giao chiến cũng đã rõ ràng.